Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2291, giống như Hải Long, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta bán lại như thế nào, không bán, lại có thể thế nào? Trưởng quỹ kia cười nhạo nói, Tiêu Vũ Tuệ kém chút tức điên, nếu không phải giờ phút này là giả thể, sợ là thật sẽ nhịn không được, đối thứ đáng chết này ra tay. Sau người một đám Phượng Hoàng Tông đệ tử, cũng đều là trong mắt phun lửa, nghiến răng nghiến lợi. Đi, quay người thời điểm, Tiêu Vũ Tuệ lúc này liền muốn ly khai. Phu nhân chậm đã, trưởng quỹ kia lại là thân ảnh lóe lên, ngăn tại Tiêu Vũ Tuệ trước mặt, nói. Trước đó bất quá là chỉ đùa một chút thôi, nếu là nơi này trưởng quỹ, ta đây liền phải làm tốt bổn phận của ta, ngươi muốn vật liệu luyện khí, ta lại làm sao có thể không bán cho ngươi. Nghe thấy lời ấy, Tiêu Vũ Tuệ động tác một trầu, âm thanh lạnh lùng nói. Vậy liền nhanh điểm. Vô luận hạng gì cấp bậc vật liệu luyện khí, ta toàn bộ đều muốn. Ồ, trưởng quỹ kia tầm mắt sáng lên, phu nhân lại to lớn như thế thủ bút, không biết mua sắm này chút vật liệu luyện khí, là muốn làm gì? Vật liệu luyện khí, không lấy ra luyện khí, chẳng lẽ còn lấy ra luyện đan bất thành? Tiêu Vũ Tuệ khuôn mặt phát lạnh, ha ha, đào là tại hạ có chút phản ứng chậm chạp đây. Trưởng quỹ cười một tiếng, cũng không có sinh khí. Toàn tức nói. Nói thật, theo linh cấp đến đế cấp tài liệu, ta tiên kiếm phái đều có. Thậm chí á tiên cấp tài liệu, cũng có mấy thứ, liền là không biết. Phu nhân có thể ra một cái dạng gì giá tiền, dù sao ta đợi chỉ có ngàn năm bình tĩnh thời gian. Liền bên ngoài những tán tu kia, đều tại tranh đoạt lấy mua sắm vật liệu luyện khí, luyện chế vũ khí hoặc là phòng ngự tính trang bị, dự định hủy diệt đoạn thứ ba lúc mới bắt đầu, lấy ra phòng thân đây. Ta làm sao không nhìn ra, Tiêu Vũ Tuệ hết sức thiếu kiên nhẫn, cái kia chính là phu nhân nhãn lực không đủ. Trưởng quỹ lắc đầu, tốt, chúng ta cũng không cần nhiều lời nói nhảm, linh cấp vật liệu luyện khí, trăm vạn linh tinh cất bước, huyền cấp vật liệu luyện khí, ngàn vạn linh tinh cất bước, quỷ cấp. Đây là tại đoạt, Tiêu Vũ Tuệ trực tiếp cắt ngang, phẫn nộ không được. Đừng nói vật liệu luyện khí, coi như là linh khí, cũng đều không cần trăm vạn linh tinh cất bước. Này trưởng quỹ, không phải tại đánh kiếp, lại là đang làm gì? Ha ha, phu nhân còn biết ăn cướp hai chữ này đâu. Vào thời khắc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một đạo trêu chọc thanh âm. Tiêu Vũ Tuệ quay đầu thời điểm, chỉ thấy một tên nam tử trẻ tuổi, tại mọi người bao vây phía dưới, chậm rãi đi tới. Hắn toàn thân áo trắng, bên hông bên trái treo cùng một chỗ ngọc bội, bên phải treo một cây dài tiêu, tướng mạo cũng là anh tuấn. Thoạt nhìn phong lưu phóng khoáng, cực kỳ tiêu sái. Giống như Hải Long, thấy này nam tử trẻ tuổi thời điểm, Tiêu Vũ Tuệ lông mày, lần nữa nhíu lên. Nàng tự nhiên biết người này là ai, tiên kiếm phái phó tông chủ con trai, giống như Hải Long. Phu nhân thế mà có thể nhận biết tại hạ, ngược lại để tại hạ cảm giác sâu sắc vinh hạnh a. Giống như Hải Long chậm rãi đi tới, khoảng cách Tiêu Vũ Tuệ càng ngày càng gần. Tại Tiêu Vũ Tuệ ánh mắt lạnh như băng bên trong, hắn ngô đầu ra đến, nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Thơm quá, cực kỳ hưởng thụ vẻ mặt, theo giống như Hải Long trên mặt lộ ra. Hèn mạt, ngươi muốn chết, tông chủ phu nhân, há lại ngươi có khả năng vũ nhục. Mắt thấy một màn này, Phượng Hoàng Tông những người khác là trợn mắt trừng trừng, hỏa khí sôi trào. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phanh phanh phanh phanh, giống như Hải Long bỗng nhiên ra tay, trực tiếp đem này chút Phượng Hoàng Tông đệ tử, tất cả đều sụp đổ. Các ngươi là cái gì, cũng dám cùng bản công tử nói như thế. Nhìn những cái kia giả thể sụp đổ, giống như Hải Long hừ lạnh nói, đừng nói đều là giả thể, coi như là của các ngươi chân thân tại đây bên trong, bản công tử muốn giết các ngươi, lại có ai dám nói thêm cái gì. Phượng Hoàng Tông đệ tử giả thể, tất cả đều bị diệt. Giờ phút này còn thừa lại, chỉ có Tiêu Vũ Tuệ một người. Giống như Hải Long, ngươi có gan. Tiêu Vũ Tuệ trên mặt phẫn nộ biến mất, ngược lại bình tĩnh lại. Thế nào, liền phu nhân cũng bắt đầu bội phục đảm lượng của ta rồi hả? Giống như Hải Long tại Tiêu Vũ Tuệ trước sau đổi tới đổi lui, chậm rãi nói, đều nói sinh qua hài tử nữ nhân, nhất có nữ nhân mùi vị. Trước kia ta còn không tin, giờ phút này lại là thật cảm nhận được a, nói thật. Bản công tử không riêng gì có đảm lượng, cái kia trên giường công phu, cũng là cực kỳ lợi hại, phu nhân có nguyện. thật tốt, mở mang kiến thức một chút. Nghe thấy lời ấy, bốn phía lần nữa truyền ra cười vang. Mà Tiêu Vũ Tuệ trên mặt bình tĩnh, thì là cũng không còn cách nào bảo trì, toàn bộ thân hình, đều khí run rẩy lên. Trợ từ, dùng ở đầu câu người có thể đủ tốt tốt bồi bản công tử một đêm, có lẽ bản công tử sẽ mở ân, nhường ngươi Phượng Hoàng Tông, mua sắm một chút vật liệu luyện khí đây. Giống như Hải Long nói tiếp, Tiêu Vũ Tuệ lúc này đưa tay, liền muốn cho giống như Hải Long một bạt tai. Nhưng nàng bất quá là một bộ giả thể, không có chút nào tu vi, đưa tay thời điểm, lập tức bị giống như Hải Long bắt được thủ đoạn. Phu nhân tính cách, có thể là thật cương liệt đâu. Giống như Hải Long nhìn Tiêu Vũ Tuệ tay ngọc, nói. Tuy nói chỉ là hư ảo, không có thể xác, nhưng giờ phút này sờ tới sờ lui, cũng là như vậy mềm mại, thật sự là làm lòng người động a, giống như Hải Long. Tiêu Vũ Tuệ hít một hơi thật sâu, từng chữ nói. Ngươi cũng đã biết, ngươi hôm nay nói tới những lời này, sẽ cho ngươi, sẽ cho Tiên Kiếm phái, mang đến hậu quả như thế nào. Nha, đường đường tông chủ phu nhân, thế mà bắt đầu uy hiếp ta nữa nha. Giống như Hải Long cười ha ha, ngươi thật giỏi. Tiêu Vũ Tuệ cắn răng, cái kia giả thể trực tiếp tại chân thân điều khiển phía dưới, triệt để sụp đổ. Nàng biết, hôm nay khẳng định không cách nào mua sắm tài liệu luyện khí. Đã như vậy, vậy còn không như trực tiếp sụp đổ giả thể, còn có thể ít tiếp nhận một chút giống như Hải Long vũ nhục. Đến mức nàng mang đến chữ vật giới chỉ, thì là rớt xuống đất, bị giống như Hải Long cho nhặt lên. Mặc dù đã sụp đổ, nhưng vẫn như cũ có lưu dư hương a, giống như Hải Long vuốt ve chiếc nhẫn chữ vật kia, cao giọng nói. Chiếc nhẫn này, là bản công tử, bọn ngươi ai cũng không cho phép nhúc nhích. Vâng, ha ha ha, đừng nói chiếc nhẫn, ngày sau này Tiêu Vũ Tuệ, sợ cũng là Tiếu công tử vật trong bàn tay a. Như Tiếu công tử nguyện ý, ngày sau diệt Phượng Hoàng Tông, chúng ta chắc chắn sẽ đem cái kia tô bát lưu vài vị thê tử, hai tay dâng lên. Bốn phía nịnh nọt thanh âm, một trận tiếp lấy một trận, nhường giống như Hải Long đôi mắt, bắn ra mãnh liệt vẻ tham lam. Hắn không quan trọng một cái tô bát lưu, có tư cách gì, hưởng thụ như thế tề nhân chi phúc. Giống như Hải Long thầm nghĩ trong lòng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đợi Phượng Hoàng Tông diệt về sau, ta nhất định phải nhường ngươi nhìn tận mắt, ngươi mấy vị này phu nhân, là như thế nào tại bản công tử dưới hông thét lên, thánh tử tu di giới ở trong. Oanh, khí tức kinh người, từ trên người Tiêu Vũ Tuệ tán phát ra. Hắn mở ra hai con ngươi, đứng dậy đứng lên, không cách nào hình dung tức giận, căn bản là ngăn chặn không được. Giống như Hải Long, ta Tiêu Vũ Tuệ như không giết ngươi, vậy liền không họ Tiêu, cũng vào thời khắc này. Ầm ầm ầm, bốn đạo mang theo kinh người khí tức phẫn nộ, theo Tiêu Vũ Tuệ bên cạnh người, đồng thời bạo phát ra. Tiêu Vũ Tuệ hơi ngẩn ra, quay đầu nhìn lại thời điểm, chỉ thấy Tiêu Vũ Nhiên, Vân Thiên Thiên, Nam Cung Ngọc, cùng với Lạc Ngưng bốn người, đều là tại lúc này mở ra hai con ngươi, khuôn mặt băng hàn. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.